Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2576, tu luyện ma thân. Năm càng, Lâm Bạch trở lại dưỡng long đảo bên trên. Xa xa trông thấy Hồ Tâm Nhi ngồi ở trên vách núi. Một đôi bóng loáng phấn nộn đùi ngọc treo tại vách núi giữa không trung. Trước sau không ngừng lung lay, mà nàng người mặc quần lụa mỏng phân nhánh đến bắp đùi của nàng căn. Để Lâm Bạch xa xa liền có thể đem chân ngọc của nàng thấy như vậy rõ ràng. Nàng tựa như là rất ưa thích cái chỗ kia. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Không có đi để ý tới Hồ Tâm Nhi. Trực tiếp đi vào trụ sở. Đi vào trong mật thất. Đi vào mật thất. Đóng chặt cửa phòng. Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống. Nhắm hai mắt lại. Bắt đầu lắng lại thể nội phù động linh lực. Sau một canh giờ. Lâm Bạch khí tức cùng linh lực khôi phục bình ổn. Lúc này, Lâm Bạch mở mắt ra. Có chút nói, ta đã quyết định muốn chém xuống ma chủng. Tại Từ Côn Khư sau khi rời khỏi, ta càng nghĩ nhiều như thế. Rốt cục nghĩ đến chém xuống ma chủng biện pháp. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra một cái quyển gia cừu. Cái này quyển gia cừu. Chính là Lâm Bạch ở trong Côn Khư Hắc Sơn bộ lạc bên trong đạt được quyển gia cừu. Phía trên ghi chép, Tam Nguyên Quy Nhất Quyết. Nhìn xem Tam Nguyên Quy Nhất Quyết. Lâm Bạch lạnh giọng nói ra. Ma chủng đã từng nhiều lần cứu ta tại trong nước lửa. Để cho ta như trước như vậy dứt bỏ. Ta đích xác có chút không nỡ. Sao không như vậy đem ma chủng chém xuống. Lưu tại phân thân bên trong. Mà phân thân. Thì toàn tâm toàn ý tu luyện, đạo tâm chủng ma, không tại tu luyện đạo thuật khác, để cái này phân thân, hoàn toàn trở thành ma chủng ma thân, mà ma thân, có thể vĩnh viễn để ma hoa nở rộ, mặc dù ma thân vẫn lạc, vậy vô phương, Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, nhìn xem trong tay, Tam Nguyên Quy Nhất Quyết, Lâm Bạch nghiêm túc nói, dựa theo Tam Nguyên Quy Nhất Quyết bên trong nói, một cái võ giả một thân có thể lợi dụng Tam Nguyên Quy Nhất Quyết ngưng tụ ra ba cái phân thân. Cái này đã chính là cực hạn. Lâm Bạch thản nhiên nói. Vừa vặn, trước liền ngưng tụ ra một cái ma thân đi. Lâm Bạch nhìn xem Tam Nguyên Quy Nhất Quyết phía trên. Nhìn tỉ mỉ, muốn tu luyện phân thân. Liền trước dùng bí pháp chém xuống chính mình 1/3 huyết nhục xương cốt. Chém xuống 1/3 hồn phách. Chém xuống 1/3 tinh khí. Quá trình này hết sức thống khổ. Đã từng rất nhiều tu luyện Tam Nguyên Quy Nhất Quyết võ giả đều không thể trèo chống đến một bước cuối cùng. Đem huyết nhục xương cốt, hồn phách, tinh khí chuẩn bị thỏa đáng sau đó, lại dùng bí pháp ngưng tụ liền có thể ngưng tụ ra phân thân. Lâm Bạch kỹ càng đem Tam Nguyên Quy Nhất Quyết tu luyện công pháp nhìn nhiều lần sau đó, rốt cục hạ quyết tâm, thu về quyển gia cừu. Lâm Bạch ngồi xếp bằng, đem hai tay đặt ở trên hai đầu gối. Nín hơi ngưng thần, một ngày sau đó, Lâm Bạch chuẩn bị thỏa đáng. Lúc này, Lâm Bạch bắt đầu vận chuyển trong Tam Nguyên Quy Nhất Quyết bí pháp. Lâm Bạch trong mật thất, một mảnh ầm vang chấn động. Toàn bộ dưỡng long đảo trong vòng phương viên trăm dặm tất cả linh lực. Giờ phút này đều hướng về Lâm Bạch trong mật thất tụ đến. Ngồi ở trên vách núi Hồ Tâm Nhi, cảm giác được chung quanh linh lực cấp tốc lưu động, cũng là đặc biệt giật mình. Quay đầu nhìn về phía Lâm Bạch mật thất, nàng biết những linh lực này đều là hướng về Lâm Bạch mật thất mà đi. Mà lúc này đây, theo vô tận linh lực hội tụ tại Lâm Bạch trong mật thất, Lâm Bạch ngồi xếp bằng, tại Lâm Bạch trên đỉnh đầu, vô tận linh lực tụ đến. Hóa thành một đoàn cuồn cuộn sương mù. Tại cái kia sương mù bên trong, loáng thoáng có thể trông thấy một cây đao. Trong sương mù đao, nhìn phai mờ huyễn ảnh, nhưng trên đao lăng lệ lại là để cho người ta phát lạnh. Chém. Lâm Bạch giờ phút này bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra kiên quyết cùng vẻ tàn nhẫn. Làm Lâm Bạch một cái chém thốt ra thời điểm, trên đỉnh đầu trong sương mù một đao kia như giống bị người giơ lên, đối với trên thân của Lâm Bạch bá đạo một đao bổ xuống. Một cây đao này, lướt qua Lâm Bạch thân thể, lại là không có mang đến bất kỳ vết thương. Bất quá khi một cây đao này xẹt qua trong một chớp mắt, Lâm Bạch trong miệng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương. A, Lâm Bạch tiếng kêu thảm thiết đau đớn làm vỡ nát mật thất pháp trận phòng ngự. Truyền khắp dưỡng long đảo phía trên. Trên vách đá Hồ Tâm Nhi nghe chút. Sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng. Phi thân lên. Đi tới Lâm Bạch mật thất bên ngoài. Lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch, ngươi thế nào? Trong mật thất, lập tức truyền đến Lâm Bạch thanh âm. Không muốn vào đến. Ta tại tu luyện. Cho ta hộ pháp. Ta bất luận kẻ nào cũng không thấy. Hồ Tâm Nhi nghe chút. Lúc này sững sờ. Trong mật thất, Lâm Bạch nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Sắc mặt trắng bệch, hấp hối. Giống như là ném đi nửa cái mạng một dạng. Lại đến, còn có hai đao. Đệ nhất đao, chém xuống huyết nhục. Đao thứ hai, chính là hồn phách. Chém xuống 1/3 hồn phách. So với huyết nhục, càng thêm thống khổ. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe. Sắc mặt trắng bệch. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu trong sương mù, cái kia một cây đao lần nữa giơ lên, hướng về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu rơi xuống, đánh trúng đầu lâu. Lâm Bạch nháy mắt toàn thân chết lặng. Cái kia một luồng đau khổ kịch liệt, tựa hồ muốn lấy đi Lâm Bạch tính mệnh. Lần này, Lâm Bạch thậm chí không có kêu thảm một tiếng, mà là trực tiếp bị cái này một luồng chí mạng đau đớn kém chút đã hôn mê. Còn có một đao, chống đỡ. Lâm Bạch cắn răng gượng chống. Giờ phút này tuyệt đối không thể đã hôn mê. Một khi đã hôn mê, vừa rồi làm hết thảy, đều đem phó mặc. Cuối cùng một đao, tinh khí. Lâm Bạch sắc mặt hung ác, sương mù bên trong đao. Lần thứ ba rơi xuống. Lần thứ nhất, lướt qua Lâm Bạch thân thể, chém xuống huyết nhục. Lần thứ hai, đánh trúng Lâm Bạch đầu lâu, chém xuống hồn phách. Lần thứ ba, đánh trúng Lâm Bạch phần bụng, chém xuống tinh khí. A, Lâm Bạch tiếng kêu thảm thiết thê lương lại một lần nữa truyền đến. Cửa ra vào Hồ Tâm Nhi lại một lần nghe thấy Lâm Bạch kêu thảm, toàn thân rùng mình, bởi vì nàng nghe được Lâm Bạch tất nhiên là nhận lấy khó có thể chịu đựng thống khổ, bằng không hắn sẽ không như vậy tiếng kêu rên liên hồi. Lâm Bạch, ngươi không sao chứ? Hồ Tâm Nhi vội vàng đi tới cửa, gấp gáp hỏi. Trong mật thất, Lâm Bạch hư nhược nói ra, ta không sao, không muốn vào đến. Ba đao rơi xuống, Lâm Bạch cảm giác được trong cơ thể mình nhiều hơn 3 món đồ. Cái này 3 món đồ, đối Lâm Bạch mà nói vô cùng quen thuộc. Huyết nhục xương cốt, hồn phách, tinh khí, bây giờ cái này 3 loại đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Tiếp xuống chính là ngưng tụ phân thân rồi. Đang ngưng tụ phân thân thời điểm, ta còn cần đem ma tông chém xuống đến, hòa vào phân thân bên trong. Lâm Bạch hai mắt lấp lóe, vận chuyển, tam nguyên quy nhất quyết, bí pháp, chậm rãi ngưng tụ ra phân thân. Mà lúc này đây, Lâm Bạch cũng vận dụng, đạo tâm chủng ma, bí pháp, đem ma chủng từ thể nội rời ra, rót vào phân thân bên trong. Thời gian trôi qua từng ngày, Hồ Tâm Nhi vẫn đứng tại cửa ra vào, khẩn trương chú ý trong mật thất động tĩnh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, 10 ngày, 15 ngày, một mực đi qua 15 ngày, Lâm Bạch trong mật thất đều không có truyền đến bất cứ động tĩnh gì. Mà Lâm Bạch tiếng kêu thảm thiết âm cũng là không tại truyền đến. Hồ Tâm Nhi lo lắng hỏi, Lâm Bạch, người còn tốt chứ? Ta không sao. Trong mật thất truyền đến Lâm Bạch thanh âm. Nếu là Hồ Tâm Nhi giờ phút này tiến vào mật thất, cái kia tất nhiên sẽ kinh ngạc, bởi vì giờ khắc này, ở trong mật thất, có hai cái giống nhau như đúc Lâm Bạch, ngồi xếp bằng, bên trong một cái Lâm Bạch, sắc mặt trắng bệch, giống như là ném đi nửa cái mạng một dạng, mà một cái Lâm Bạch khác, khuôn mặt đau tước, bỗng nhiên từ từ nhắm hai mắt cũng có thể cảm giác được trong mắt của hắn sát ý cùng lăng nhiên. Giờ phút này, Lâm Bạch này chậm rãi mở mắt ra, mắt phải của hắn bên trong, một đóa vĩnh viễn không khô héo ma hoa xem thường lấy chúng sinh. Hết chương.